Triệu Viện Viện phản công Phong Nguyệt sát ngã. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tim đập càng lúc càng nhanh. Tôi nhìn chằm chằm vào hộp thoại, thật sự cảm thấy mình như kiến bò trên chảo nóng. Tiếng gọi càng lúc càng gần. Tay nắm cửa nhà vệ sinh cũng bị vặn. Giọng nói lớn của bố tôi vang lên ngoài cửa. Viện Viện, con ở trong đó à? Vừa dứt lời, điện thoại rung lên một cái. Lưu Lập Cường, tháng 4 năm sau nhé. Anh rể, cho tôi thư thả một chút. Tôi nhanh chóng trả lời. Được, chụp màn hình, gửi cho chính mình. Tôi lại chuyển tiếp cho đàn anh học luật. Nhận được câu trả lời chắc chắn của anh ấy. Sau đó lại nhanh chóng đặt WeChat của tôi. WeChat của nhóm gia đình lên đầu. Dìm hộp thoại của Lưu Lập Cường xuống. Tôi vặn mở cửa nhà vệ sinh, ngẩng cao đầu, mỉm cười, đưa điện thoại trả lại cho bố tôi. Vừa nãy không cẩn thận ấn tắt màn hình, lại không biết mật khẩu điện thoại của bố, nên không nạp tiền được. Ông ấy lầu bầu, mật khẩu điện thoại là ngày sinh nhật của con. Con không biết sao? Tôi ngẩn người, nói một cách hoa mỹ. Trong khung cảnh ồn ào náo nhiệt này, trong niềm vui sướng, đã làm được một việc lớn của tôi, câu nói này của bố tôi giống như một cốc nước dội vào trái tim đang sôi sục như dung nham của tôi. Không nhiều, chỉ một cốc, nhưng cốc nước này lại thật sự tồn tại. Ông già này mềm yếu, ngu ngốc, háo sắc, cổ hủ, nhưng lại có một chút ấm áp. Để lộ ra bị tôi phát hiện, ông ấy đưa chiếc điện thoại đã mở khóa cho tôi. Con tự làm đi, ngẩn ra làm gì, cầm lấy đi. Tôi vụng về mở Alipay ra, nạp 10 tệ, ông ấy gầm điện thoại đi xa, tự đắc ngân nga một giai điệu. Tôi sắp xếp lại tâm trạng, hòa vào đám phù dâu, cùng nhau nhận phong bao lì xì của chú rể. Bên kia, điện thoại liên tục rung mấy cái, Diệp Tử gửi tin nhắn cho tôi, Thư Hoàn lại đến tìm Như Bình ăn cơm rồi. Hôm nay ăn đồ Tây. Cậu đừng nói, Như Bình cũng rất trẻ con đấy. Nắm đờ, ớ, em mờ nhỏ đờ, ớ, em mờ vào N, G, ự, C anh. Nói là làm luôn, nhìn mà tớ cũng thấy ngại. Đây có tính là tai nạn lao động không? Video, tôi mở video ra xem. Đoạn video đầu tiên là cảnh Lưu Bình và Hà Thư Hoàn vai kề vai đi cùng nhau. Như Diệp Tử nói, Hà Thư Hoàn ôm eo Lưu Bình, hai người thì thầm to nhỏ. Lưu Bình có lẽ là giận dỗi, quay người đờ, ớ, em mờ anh ta một cái. Đoạn video thứ hai là hai người ngồi ở bàn cạnh cửa sổ. Anh cắt một miếng bít tết, em đút anh một miếng mì Ý, bộ đồ lông chồn mà Lưu Bình mặc. Chính là bộ hôm qua bà ta cố ý khoe khoang trước mặt tôi. Bố con mắt thẩm mỹ tốt, biết chọn quần áo. Đấy, tôi bỗng nhiên có chút đồng cảm với bố tôi. Người phụ nữ mà ông ấy tin tưởng, mặc chiếc áo lông chồn ông ấy mua cho, nép vào lòng người đàn ông khác cười ngọt ngào. Tình yêu là một ánh sáng, xanh đến mức khiến lòng người hoảng hốt. Bằng chứng, em trai của Lưu Bình nợ tiền đã có. Bằng chứng bà ta cắm sừng bố tôi cũng đã có. Mặc dù tôi rất muốn xé xác bà ta, nhưng tôi vẫn phải đợi thêm chút nữa. Hôm nay là ngày đại hỷ của chị họ. Đám cưới cả đời chỉ có một lần, không thể bị hủy hoại. Ít nhất, phải đợi tiệc cưới kết thúc. Trong bữa tiệc tối, Lưu Bình đến muộn, người chưa đến tiếng đã đến trước. Ôi, thật ngại quá. Cửa hàng của chúng tôi làm ăn tốt quá, đến muộn rồi, giọng nói thanh thoát mang theo ý cười của bà ta, thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Có người nịnh hót, cô là phó quản lý rồi, bận rộn một chút cũng là chuyện bình thường. Công việc kinh doanh của cửa hàng các cô, người khác muốn làm cũng không làm được. Lưu Bình cười gật đầu, cởi áo lông chồn treo sang một bên. Bên trong mặc một chiếc váy len bó sát màu đỏ. Nói theo tuổi của bà ta, dáng người quả thực không tệ. màu đỏ cũng tôn lên làn da trắng như tuyết, khiến bà ta trông đặc biệt nổi bật. Nhưng vấn đề là, cô ta mặc đồ đỏ như vậy làm gì? Hôm nay đâu phải cô ta kết hôn. Cách chương.